Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, Tửu Lâu Gặp Người Điên. Hai càng cầu đặt mua, dọc theo Trường Giang hướng đông, đi hơn 10 trong, cuối cùng tìm tới một tiểu trấn. Tiểu trấn tên là Dài Tầm, tại mấy đầu sông nhỏ giao giới miệng, đường thủy có phần là phát đạt. Dương Tranh cùng Thạch Thanh Tuyền giờ phút này đang tại một bờ sông Tửu Lâu trên. Vừa ăn bản xứ đặc sắc cá, một vừa thưởng thức bờ sông cảnh sắc, vẫn là cổ nhân tốt, không có ô nhiễm, càng không nhìn thấy bạch sắc rác rưởi. Phong cảnh tốt, chất nước tốt, thịt cá tốt, mỹ nhân cũng là thuần tự nhiên. Cái gì đều tốt, Dương Tranh nếm một cái thịt cá, không nhịn được cảm thấy thở ra một hơi. Ân, bạch sắc rác rưởi là vật gì đây? Thạch Thanh Tuyền nghe, đẹp tương đương mắt nhìn lấy Dương Tranh, trong mắt đầy là hiếu kỳ. Những thứ đó à, tại ta cố hương, đều là một chút phá ý nghĩ xấu chất thổ chất ô nhiễm hoàn cảnh đồ vật. Không là thứ tốt gì. Dương Tranh cười một tiếng, hồi nói, Dương công tử cố hương nhất định tại bất phàm. Thạch Thanh Tuyền cũng là cười một tiếng, dùng đũa chọn lấy thức ăn, miệng nhỏ cắn một chút lấy. Dương Tranh cứ nhìn Thạch Thanh Tuyền ăn cơm. Cái này người đẹp à, cái gì đều tốt, liền là ăn cơm cũng là đáng yêu đến gấp, cũng là một đảo tịnh lệ phong cảnh. Hắn xuyên Việt đến võ lâm đại thế giới trước đó, trên địa cầu lưu hành một câu nói, gọi là đây là một cái xem mặt thế giới, võ lâm đại thế giới bên trong lại làm sao không phải đây. Chỉ là nhìn xem Thạch Thanh Tuyền ăn cơm, Dương Tranh đều cảm thấy mình đã ăn no. Cái gọi là tú sắc khả san đại khái chính là cái này đạo lý. Dương công tử, Thanh Tuyền ăn no, nửa nén nhang thời gian trôi qua. Thạch Thanh Tuyền buông đũa xuống, đối Dương Tranh nói, ăn no liền tốt. Thanh Tuyền, ăn nhiều một điểm cũng không quan hệ, không cần quá phận truy cầu thon thả tư thái. Ngươi bây giờ dáng người, lại căng một điểm thịt cũng là đẹp đến mức tận cùng. Dương Tranh nhìn xem Thạch Thanh Tuyền nói, Thạch Thanh Tuyền dáng người cao khều, mặc dù giờ phút này đêm này hoàn mỹ tư thái núp ở quần áo phía dưới. Bất quá trước đó trong núi Si Thân lúc, Dương Tranh liền đã mở rộng tầm mắt, biết được Thạch Thanh Tuyền tư thái cực kỳ hoàn mỹ, liền là lại căng một điểm thịt cũng là hoàn mỹ. Nga, Dương công tử thích phong chứa vẻ đẹp. Thạch Thanh Tuyền lại là hiếu kỳ hỏi, trong mắt ta, Thanh Tuyền bất luận đâu giống như đều là đẹp. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, hồi nói, Thạch Thanh Tuyền trong mắt lóe lên lướt qua vẻ thẹn thùng. Hơi hơi thấp vuốt tay, đối Dương Tranh tán dương vẫn là rất hưởng thụ. Dương Tranh gặp Thạch Thanh Tuyền như thế, trong lòng khẽ động, có một cái ý nghĩ, chuẩn bị mang theo Thạch Thanh Tuyền thuê một thuyền nhỏ, đến cái này vùng sông nước trong tiểu trấn chèo thuyền du ngoạn du lãm một phen. Bất quá, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, một cái có chút điên thanh âm liền vang lên, tiểu cô nương. Giang hồ trên hư quá nhiều người, có một loại người hoa ngôn xảo ngữ, chuyên môn lừa gạt tiểu cô nương, loại người này a, lão phu là đã thấy rất nhiều, tiểu cô nương ngươi có thể đến đề phòng a. Dương Tranh theo tiếng nhìn lại, một cái lão đầu từ cửa thang lầu đi tới, lão đầu này vẻ mặt tiều tụy, ăn mặc dơ giấy, nhưng mà thân hình xa xa so một loại lão giả cao lớn. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, nhìn xem lão đầu này đi tới. Lão đầu này, giống như là không nhìn thấy Dương Tranh một dạng, liền tại trên bàn ngồi xuống, hướng về phía tiểu nhị hô nói. Tiểu nhị, đưa rượu lên, muốn rượu ngon nhất, thức ăn ngon nhất, toàn bộ tính tại cái này tiểu tử trên thân. Nằm tương đương rãnh, nhiệt tình a, còn tới ăn ta Dương Tranh cơm chùa a. Lão đầu, chúng ta quen lắm sao? Dương Tranh lông mày lại chọn, cùng Thạch Thanh Tuyền đối mặt một cái, Từ Thạch Thanh Tuyền trong mắt nhìn thấy nghi hoặc. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng là có phần nghi hoặc. Lão đầu này nhìn như dơ giấy như ăn mày, tựa như một điểm chân khí cũng không có. Bất quá dùng hắn thiên nhân cảm giác, tự nhiên có thể cảm giác được lão đầu này cực kỳ không bình thường. Mà còn, hắn giờ phút này đã nhìn ra, lão đầu trên mặt mang theo một trương người da mặt nạ. Có thể nói là tinh xảo đến cực điểm, có thể lừa quốc gian hồ trên 90% 9 người. Bất quá lừa gạt không hắn hỏa nhãn kim tinh. Còn có, lão đầu này cho Dương Tranh một loại cảm giác quen thuộc. Không phải gương mặt kia, mà là lão đầu ngụy trang phía dưới ẩn giấu cỗ kia khí tức. Lão đầu này, bản thân đã từng thấy qua, tuyệt đối là gặp qua. Chỉ bất quá không phải hiện tại gương mặt này, cũng không phải hiện tại loại này trang phục khí chất. Chờ đã, phản phác quy chân. Bỗng nhiên, Dương Tranh nghĩ tới một cái từ. Phản phác quy chân, võ công luyện đến cảnh giới nhất định, có thể gọi là cao thủ. Nếu như đến mây bay nước chảy thuận tay nhặt tới tình trạng, vậy liền là tông sư. Tiến thêm một bước, liền là phản phác quy chân. Loại cảnh giới này đã không cần cố định vũ khí. Một cái nhánh cây có thể xem như kiếm, một mảnh lá cây có thể xem như sắc bén nhất ám khí. Cũng không cần cố định chiêu thức, tùy ý ra chiêu đều có thể xem như sát chiêu. Phản phác quy chân đại tông sư. Trước mắt cái này người điên lão đầu là một cái đại tông sư. Như vậy, hắn là ai? Đến tột cùng là ai ngụy trang mà thành? Tán nhân Ninh Đạo Kỳ. Dương Tranh lắc đầu, Ninh Đạo Kỳ trực tiếp bị hắn loại bỏ. Ninh Đạo Kỳ cùng hắn nhiều lần mâu thuẫn, gần nhất biến mất, không thể nào ngụy trang thành một cái dơ giấy lão đầu cũng tìm hắn. Bỗng nhiên, Dương Tranh trong lòng khẽ động, lại nhìn Thạch Thanh Tuyền một cái. Tiếp theo ánh mắt rơi vào lão đầu trên thân. Hắn có một cái suy đoán. Lão đầu này hẳn là cùng Thạch Thanh Tuyền có liên quan. Tà Vương Thạch Chi Hiên. Lão đầu này là Thạch Chi Hiên ngụy trang mà thành. Tà Vương Thạch Chi Hiên có nhiều thân phận, không chỉ có là ma môn Tà Vương, càng tại triều đình làm quan, thậm chí còn có một cái thân phận. Vậy liền là Phật môn đại đức cao tăng, dùng Tà Vương thủ đoạn, che giấu khí tức, ngụy trang thành một người khác. Bất quá là chuyện nhỏ một cọc. Đoán được lão đầu có khả năng thân phận, Dương Tranh đột nhiên cười, lập tức dùng đũa gắp lên một miếng thịt. Đối Thạch Thanh Tuyền cười nói, tới, Thanh Tuyền, ăn phiến này thịt, lại căng một điểm thịt, mới mà càng thêm đẹp đây. Thạch Thanh Tuyền nao nao, nàng từ trước đến nay sống một mình trong núi, trên cơ bản không tiếp xúc qua nam tử, cái này còn là lần đầu tiên bị một cái nam tử cho ăn. Rất nhanh, nàng liền phản ứng qua tới, hơi hơi há miệng nhỏ, ăn Dương Tranh uy cái này một mảnh thịt, tiếp theo trong mắt lóe lên một tia thẹn thùng, lại một lần hơi hơi thấp vuốt tay, hừ, tuổi trẻ người. Người thật là biết lừa tiểu nữ hài. Lão đầu hừ lạnh một tiếng, mắt lạnh nhìn Dương Tranh. Ha ha, lão bá, cái này ngươi liền không hiểu được. Ta cùng với Thanh Tuyền là bạn tốt. Thanh Tuyền trong lòng ta liền là thần nữ, ta há là sẽ kỳ hoa Thanh Tuyền. Dương Tranh cười một tiếng, phản bác lão đầu, ngươi, ha ha, tiểu tà đế Dương Tranh tên giang hồ trên ai không biết, người nữ nhân bên cạnh không được 10 cái mà còn đều là nhân gian tuyệt sắc. Tiểu tà đế, ngươi dám nói cho vị cô nương này ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cái nữ nhân sao? Lão đầu mỉm cười cười một tiếng, lại nói, bản công tử gọi là Dương Tranh mở miệng vừa mới nói ra 4 chữ, bất quá sau một khắc miệng hắn liền bị ngăn chặn. Là Thạch Thanh Tuyền. Thạch Thanh Tuyền vậy mà chủ động tại miệng hắn trên một hôn, nằm tương đương rãnh, quá hạnh phúc, bản công tử quá hạnh phúc. Dương Tranh trong lòng điên cuồng cười to, vẫn thật không nghĩ tới Thạch Thanh Tuyền sẽ đột nhiên hôn bản thân. Nhìn đến, Thạch Thanh Tuyền cũng là đoán được lão đầu này thân phận chân chính. Tà Vương Thạch Chi Hiên, xem đi, con gái ngươi đã thích bản công tử. Nhìn ngươi còn thế nào trang bước. Thanh Tuyền tin tưởng Dương công tử. Thạch Thanh Tuyền Chu Xuân rời đi Dương Tranh miệng. Tuyệt mỹ dung nhan trên lộ ra một vẻ thẹn thùng. Bất quá đôi mắt trong suốt, vô cùng thanh minh, giờ phút này cực kỳ nghiêm túc nhìn xem người điên lão đầu. Một màn này, phảng phất liền là một người con gái, tại hướng phản đối nàng và thư sinh nghèo cùng một chỗ bùn xỉn phụ thân tuyên chiến một loại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.